Chương 641, làm nũng gạ lạc tạ. Bằng hữu cùng bạn trai. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn thấy gã lỉ trong nháy mắt liền tra ra trên địa cầu lưu hành nhất váy, còn lập tức dùng năng lượng vũ trụ sao chép đi ra một cái thuần theo bản năng liền cảm thấy, nha đầu này khoa học kỹ thuật thực lực, rất có thể không ở đám người Lương Băng bên dưới bất quá, hắn còn không biết, Lương Băng chẳng qua là nhìn gã lỉ mấy lần, cũng đã bị đả kích đến sắp hoài nghi nhân sinh, trốn liều mạng nghiên cứu đi rồi dù sao, gã là cực thân là từ trên cái vũ trụ một mực sống đến bây. Giờ đại lão, nắm giữ khoa học kỹ thuật có thế không phải là nói đùa. Nói là vũ trụ đỉnh cấp cũng không quá đáng thân là con gái duy nhất của hắn, gã lì cũng kế thừa tất cả thành quả khoa học kỹ thuật của gã là cực ha ha thấy gã lì rốt cuộc đã đổi cái đó có chút lạ quái chữ sơn hình màu tím cái mũ, vẫn không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng khung khung mái tóc dài màu đen của nàng, chỉ cảm thấy xúc cảm nhu thuận bóng loáng, hận không thể vượt quá giới hạn một hồi ai trên mặt gã lì hơi đỏ lên. Lập tức liền vùng vẫy đầu, đem tay thuần đánh xuống đi, sau đó làm bộ. Như tức giận nói, không cho loạn khuông tóc của người ta trừ cha, cho tới bây giờ liền không người khuông qua đây sau đó. Nàng cắn môi, trừng hai mắt, một mặt nghiêm túc hướng về phía thuần hỏi, mị thực đây nhanh cho ta nếm thử một chút nếu như ăn ngon mà nói ừ. Ta liền tha thứ ngươi ha ha liếc mắt một cái thấy ngay gã lì bên ngoài mạnh bên trong yếu, thuần dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, lại khuông mấy cái. Giận đến gã lì dầm chân. Bất quá mặc dù ngoài mặt rất tức giận, nhưng là trong nội tâm gã lì nhưng là tim đập bịch bịch, nhìn lấy trong mắt thuần hiện ra một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Thân là con gái của gã là cờ, gã lì gặp sinh mệnh có trí tuệ không phải sợ nàng sợ muốn chết chính là coi nàng là ôn thần đối đãi, lo lắng nàng sẽ đem trong vũ trụ kinh khủng nhất hoạt động thiên thai gã là cờ dẫn qua tới cho nên, mặc dù đã sống rất lâu, nhưng là gã lì cho tới bây giờ liền không có bất kỳ bằng hữu. Chớ đừng nhắc tới bạn trai cảm nhận được ẩn đối với chính mình chút nào không khách khí thái độ, gã lì tâm loạn như ma, túi đầu chóng mặt mà đi theo ẩn đi vào trong biệt thự đi, nhất. Thời thiếu chút nữa ngay cả mình tới làm gì đều quên rồi. Bất quá ẩn lúc này ngược lại không có chú ý tới gã lì dị trạng. Nhớ tới gã lì tự xưng đã từng chu du vô số tinh hệ, thưởng thức qua đếm không hết dị tinh mỹ thực, ẩn cắn răng, theo trong không gian hệ thống. Đem còn lại một điểm cuối cùng thịt kim cương lấy ra. Cái này là ban đầu hắn ăn còn lại, sau đó liền quên mất. Nhưng đã đến hiện tại, vừa mới phát hiện, trên người mình cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn lại cũng chỉ còn lại có điểm này. À xem ra sau này cũng có cần thiết đi một chuyến thế giới tọ dị cổ, thậm chí thế giới gạo mẹt rồi bằng vào thực lực bây giờ của ta. Chính là cái gọi là tật kỉnh cũng không phải là đối thủ của ta vừa vặn để cho ta thử xem. Những thứ này thế giới gạo mẹ sinh vật mạnh nhất mùi vị như thế nào bên này vẫn còn đang suy nghĩ chinh phục thế giới gạo mẹ sự tình, mà gạ lì vừa. Nhìn thấy trên tay vẫn đột nhiên nhiều hơn khối thịt kia, ánh mắt liền hơi hơi thay đổi một chút gạ lì chu du vũ trụ mấy ngàn năm, chuyện gì ngạc nhiên sinh vật đều từng thấy, nhưng là nhưng xưa nay chưa từng thấy loại thịt này vẫn cái này chính là lời ngươi nói mỹ thực nhìn lấy khối thịt kim cương kia, sắc mặt của gạ lì trong nháy mắt này biến thành. Trở nên cực kỳ chi cổ quái, lộ ra vô cùng quân quýt, ấp á ấp đúng nói, cái này cũng không tránh khỏi quá ít đi liền cho ta viết không đủ để nhét. Kẻ răng a a ngươi yêu cầu cũng quá cao rồi đi huẩn tức giận chừng gã lì một cái này vốn chính là cho ngươi thể nghiệm mỹ thực, mà không phải là cho ngươi lấp bao tử đấy muốn chỉ là muốn ăn ăn no, ta đây liền trực tiếp dẫn ngươi đi tìm một khối mảnh vỡ địa ngục khác, cũng không cần lãng phí khối thịt ngon này rồi ta còn không nỡ bỏ đây. Vừa nói, vườn một bên làm bộ muốn đem thịt kim cương thu lại. A a a không muốn a thông qua một loại nào đó ăn hàng giác quan thứ 6, gã lì theo bản năng liền cảm thấy khối thịt này khẳng định rất đẹp, lập tức ôm lấy cánh tay của vườn, dùng cơ hồ có thể được xưng là nói xin lỗi ngự khi nói, được rồi coi như là ta không đúng, ngươi nhanh đưa khối thịt này làm xong để cho ta nếm một chút đi ngươi nha đầu này thật đúng là khó hầu hạ nhẹ nhàng lừa một cái. Vẫn kêu đến một thân trang phục hầu gái rộ ở, phân phó nàng đem khối bảo thạch này. Chi thịt đa nửa nở dê chi nở sau đưa ra. Rộ ở làm lâu như vậy hầu gái, kỹ thuật nấu nướng miễn cưỡng chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Bất quá thịt kim cương bản thân lý hệ nở là nhất lưu nguyên liệu nấu ăn, cũng không cần đặc biệt gì nấu nướng cũng có thể rất đẹp. Nhưng là đến lúc này, vẫn cũng càng thêm hướng tới cái nhà kia vụ vạn năng đỉnh cấp hầu gái gem rồi á sở tạ dùn đã lặn rất lâu rồi. Không biết chuyện gì xảy ra. Vạn nhất hắn treo, ta còn có thể dùng ở bạ sở game truyền tống đến thế giới tỏ dị cô đi, các quần viên khác coi như lại cũng không đi được á. Nghĩ tới đây, vẫn liền đăng nhập bầy, cho sở tạ dùn phát một câu hỏi thăm trò chuyện riêng, liền lui ra. Lúc này, bị nướng chế thịt kim cương mùi thơm đã từ trong phòng bếp truyền ra. Ừ, loại mùi thơm này, thật dày đặc mũi có giúp hai cái. Trên mặt gã Lý đã lộ ra vô cùng hiếu kỳ vẻ chờ mong, dựa vào nàng thứ cấp vũ trụ thần linh ngũ giác, gã Lý có thể rõ ràng mà đoán được, đây không phải là hương liệu gì mùi vị, mà là thịt bản thân mùi thơm ti chuẩn. Trong lúc vô tình, bên mép gã Lý lại chảy ra nước miếng, nhưng là nàng cũng không có nhận ra được, chẳng qua là giống như một cái đợi mớm duy chim, đưa dài đầu, chờ đợi nướng xong thịt đưa ra tại gã Lý một ngày bằng một năm hành hạ xuống. Dô ở rốt cuộc bưng một mâm lớn nóng hổi thịt kim cương đi tới, đem cái mâm đặt ở trên bàn. Vừa nhìn thấy thịt, gã Lì không kịp chờ đợi giơ đao lên xiên, cắt một khối kế thịt kim cương bỏ vào trong miệng, sau đó, mềm mại mà giàu có co giãn thịt kim cương trong nháy mắt bọc lại đầu lưỡi của nàng. Một cổ phức tạp mùi thơm, tại trong miệng nàng bộc phát, thật sự là quá mỹ vị rồi, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Gã Lì khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phím hồng, âm thanh đều khẽ run lên. Chỉ thấy nàng có như gió cuốn mây tan đem một mâm này từ thịt kim cương quét một cái sạch sẽ, sau đó, gã Lý nghiêng đầu mở long lanh nước mắt to, nhìn lấy vẩn, dùng làm nũng một dạng ngựa khi nói, vẩn như vậy thịt còn nữa không, ta còn muốn ăn.